Nick Gà Thiên Kim, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chỗ này, Diệp Minh Hiên nhíu mày. Mới vừa rồi vui sướng cũng thoáng hòa tan một ít. Hắn nói, người tổ mẫu thân mình không tốt. Trước mấy tháng ở nhà hôn mê một hồi, trước mắt bên người không rời đi người. Tương Dương sinh ý cũng có chút phiền toái. Đừng nói cha ngươi. Người tam thúc đều hồi Tương Dương. Như thế nào? Diệp Thế Kiệt sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Không phải đặc biệt đại sự. Diệp Minh Hiên lấy lại tinh thần, vỗ vỗ Diệp Thế Kiệt đầu. Ta lần này lại đây là cho ngươi đưa chút ngân phiếu, thuận tiện đem Yến Kinh Thành sinh ý thu một chút. Ngươi hiện giờ là quan nhi, trên dưới chuẩn bị nhiều phải dùng bạc địa phương. Tuy rằng nói tài không thể để lộ ra, nhưng nên dùng địa phương vẫn là phải dùng. Nhà chúng ta cũng không thiếu điểm này bạc. Diệp Thế Kiệt vẫn là có điểm khó có thể yên tâm. Hỏi, nhị thúc, thật sự không có gì sự. Ta tưởng trở về nhìn xem tổ mẫu. Người lúc này mới vừa tiền nhiệm không bao lâu. Nào có thời gian dài như vậy hồi Tương Dương. Không có việc gì. Người tổ mẫu không phải cái gì khuyết điểm lớn. Ngươi thả an tâm ở Yến Kinh Thành đợi. Chờ ngươi tại đây đầu lập ổn gót chân. Chúng ta cử ra rời đến Yến Kinh Thành cũng không phải cái gì việc khó. Nhà, ta đánh giá kia đến chờ ngươi lên trước đến tam phẩm. Kỳ thật 3-4 năm liền cũng thành. Hắn vuốt cằm suy nghĩ. Diệp Thế Kiệt có chút không nói gì. Nghĩ nghĩ. Đối Diệp Minh Hiên nói, nhị thúc, ngươi còn nhớ rõ cô mẫu sao? Diệp Minh Hiên nao nao, nhìn về phía Diệp Thế Kiệt. Bọn họ Diệp gia có 3 trai 1 gái. Nữ nhi duy nhất chính là Diệp Chân Chân, cũng là hắn muội muội. Chỉ là vị này muội muội bạc mệnh, chết quá sớm, nhắc tới tới cũng lệnh người thổn thức. Diệp Thế Kiệt quan sát đến Diệp Minh Hiên sắc mặt. Thật cẩn thận nói, trước đoạn nhật tử, ta thấy tới rồi cô nữ nhi, biểu muội Khương Lê. Diệp Minh Hiên phản ứng cực nhanh, lập tức nói ra Khương Lê tên. Diệp Thế Kiệt trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hào, Diệp Minh Hiên không có quên còn có Khương Lê như vậy cá nhân. Nếu còn nhớ rõ, vậy là tốt rồi nói nhiều. Diệp Thế Kiệt liền đem mấy ngày nay tới giờ gặp được Khương Lê sự. Khương Lê đối lời hắn nói, còn có Yến Kinh Thành về Khương Lê đồn đãi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất nói cho Diệp Minh Hiên. Hắn đối Khương Lê cũng có rất nhiều hoang mang xem không rõ. Trước mắt cuối cùng là có cái có thể thương lượng người. Nói ra cũng có thể thương lượng, khó khăn nói xong. Diệp Thế Kiệt đã là miệng khô lưỡi khô, cầm lấy trên bàn nước trà tới rót một ngụm, nói, nhị thúc, ngươi nói Khương Lê đây là có ý tứ gì? Đây là muốn cùng chúng ta Diệp gia nối lại tình xưa. Nhưng nàng lúc trước cũng nói qua khinh thường với thương hộ làm bạn. Ta hiện tại càng ngày càng xem không rõ, Diệp Minh Hiên rốt cuộc so Diệp Thế Kiệt lớn tuổi một ít. Nghe xong Diệp Thế Kiệt nói, cũng không có lập tức trả lời, mà là tinh tế nghĩ, mới nói, ngươi nói này đó, ta đã biết, mọi việc nghe người ta lời nói của một bên tự nhiên không thể tin. Ta đều không phải là không tin Khương Lê, mà là không tin được Khương gia. Khương gia tuy rằng thân là quan hộ, nhưng quan hộ có đôi khi còn không bằng thương hộ bằng phẳng. Ta sợ này đều không phải là Khương Lê bổn ý, mà là Khương gia ở sau lưng chỉ điểm. Tuy rằng chúng ta Diệp gia không có gì nhưng mưu đồ. Nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Diệp Minh Hiên gõ gõ cái bàn, nói, như vậy đi, tìm một cơ hội, ta tưởng cùng Khương Lê thấy một mặt, giới khi thiệt tình hoặc giả ý, thử một lần liền biết. Nhị thúc, Diệp Thế Kiệt chần chờ hỏi. Khương Lê nói nàng nhục nhã thương hộ những lời này đó. Đều không phải là nàng sách vở ý theo như lời. Ngươi cho rằng, chuyện này là thật vậy chăng? Diệp Minh Hiên cười, hắn cười, kia cổ thương nhân khôn khéo hòa tan không ít. lại như là cái người đọc sách. Hắn nói, đều không phải là không có khả năng, chỉ là, liền tính là có người sau lưng bày mưu đặt kế nàng nói như vậy. Chỉ cần lúc ấy nàng chịu tin tưởng chúng ta, làm cho chúng ta mặt nói ra lời nói thật, chúng ta cũng có thể có biện pháp mang đi nàng. Nhưng nàng không có tin tưởng Diệp gia, có lẽ là lúc ấy nàng tuổi quá nhỏ, tuổi quá tiểu, thực dễ dàng bị người hù dọa trụ. Diệp Thế Kiệt nhịn không được nói. Diệp Minh Hiên không nói gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Diệp Thế Kiệt. Xem Diệp Thế Kiệt cũng không được tự nhiên lên. Hắn hỏi, như thế nào? Không có gì. Diệp Minh Hiên nói, không tồi, tiểu hài tử đích xác dễ dàng bị người mê hoặc, cho nên thật là như thế. Chúng ta cũng sẽ không trách nàng. Ngược lại sẽ tự trách lúc trước chúng ta không có phát hiện việc này. Bất quá hiện giờ nàng không phải tiểu hài tử. Nghe ngươi lời nói, nàng là cái có chủ ý, là gan rất lớn cô nương. Lần này, nàng có thể nói ra chính mình chân thật ý tưởng, cũng có thể chính mình lựa chọn hay không phải tin tưởng chúng ta. Hết thảy chờ gặp mặt sẽ biết. Hắn nói, Túc Quốc công phủ. Túc sát ngày mùa thu, quốc công phủ trong hoa viên, như cũ là hoa đoàn cẩm thốc. Quốc công phủ tựa hồ không có ngày mùa thu vào đông tiêu điều cảnh tượng. Túc quốc công dưỡng một phủ hoa, tự nhiên có xuân hạ thu đông đều có thể nở rộ. Đào hoa sẽ không ở mùa thu khai, nhưng mùa thu có cúc hoa. Hoa sen sẽ không chạy đến vào đông, nhưng vào đông cũng có hồng mai. Đương nhiên, bình thường đào lý cúc mai đều nhập không được Túc Quốc công mắt. Túc Quốc công phủ dưỡng hoa, so Yến Kinh thành phần lớn người đều phải kiều quý. Đông lạnh không thành, nhiệt cũng không thành, thủy tưới nhiều không thành, thổ chôn thiển cũng không thành. Còn muốn lúc nào cũng vì nàng cắt chi, bắt chung, vì nàng tìm một cái thoải mái vị trí, không thể quá chật chội. Cũng không thể quá trống trải, không thể bị miêu chảo hư, cũng không thể bị điểu mổ thương. Quốc công phủ mỗi người, từ quản gia thị vệ, cho tới đổ dạ hương, mỗi người đều là dưỡng hoa cao thủ. Nếu là người bình thường dưỡng không tốt hoa, đi Túc Quốc công cửa ngồi xổm, chờ buổi sáng gã sai vặt ra cửa thời điểm tùy tay bắt được một cái hỏi một chút. Bảo quản có thể nói đạo lý rõ ràng. Này đây người khác hỏi Yến Kinh thành cảnh sắc tốt nhất địa phương là nơi nào? Không phải Bạch Vân Sơn, không phải Thanh Đạo Quan, không phải trong cung, không phải Thuyền Hoa, mà là Quốc Công Phủ. Đó là đem nhân gian tốt nhất nhan sắc đều tập đến một chỗ. Cùng bên ngoài không hợp nhau diễm lệ. Có người nói, nếu không phải Túc Quốc Công hỉ nộ vô thường không người dám chọc. Chỉ sợ mỗi ngày nhìn lén quốc công phủ hoa viên người đều có thể đem phủ môn tường ngoài lật đổ. Thật sự là quá mỹ. Hơn nữa không biết có phải hay không địa phương càng mỹ địa phương. Dưỡng người cũng là mỹ. Toàn bộ quốc công phủ hạ nhân gã sai vặt thị vệ tay đấm. Mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Tuy so không được Túc Quốc công tuyệt sắc khuynh thành. Bắt được bên ngoài đi. Ước chừng cũng có thể mê đảo một mảnh. Thật sự khó hiểu. Giờ phút này, Túc Quốc công phủ trong thư phòng, có người đang ở nói chuyện. Khổng Lục một quyền lôi ở trên bàn, thô giọng nói, ngày mai trung thu hội đèn lồng, người rốt cuộc có đi hay không? Không đi. Cơ Hành dứt khoát lưu loát trở về hắn hai chữ. Vì cái gì? Khổng Lục hỏi. Ngươi không nghĩ xem Thành Vương làm cái quỷ gì sao? Còn không đến hắn động thủ thời điểm, đi cũng vô dụng. Cơ Hành không chút để ý nói, hàng năm đều giống nhau, không thú vị. Năm nay có Kim Mãn Đường, ngồi ở bên kia Lục Cơ lịch sự văn nhã mở miệng, còn không quên vỗ về chơi đùa một chút hắn nhòn nhọn râu dê. Đại nhân không phải thực thích xem diễn. Đúng đúng đúng. Khổng Lục cũng nói, Kim Mãn Đường, nghe nói so với kia đồ bỏ phía trước Hồng Biến Thiên Tương Tư Ban muốn khá hơn nhiều. Cơ Hành nhìn hắn một cái, Phải biết rằng, phía trước danh mãn Yến Kinh thành Tương Tư Ban, chính là bởi vì ra cái liễu sinh từng buổi hồng. Chỉ là kia luôn là sướng đào tiểu sinh liễu sinh lại nổi lên không nên khởi tâm tư. Thế nhưng thừa dịp tới quốc công phủ cấp lão tướng quân chúc thọ thời điểm ý đồ bò cơ hành giường. Nhưng đem cơ hành ghê tởm hỏng rồi. Cơ hành đánh gãy hắn chân đem hắn ném đi ra ngoài. Liên quan Tương Tư Ban cũng suốt đêm chạy ra Yến Kinh thành. Chọc giận Túc quốc công, vứt bỏ tánh mạc đều là nhẹ. Tương Tư Ban như vậy từ Yến Kinh thành mai danh ẩn tích. Cũng không có khác gánh hát lên. Trước đó không lâu tới cái kim mãn đường. Nói nhưng thật ra không tồi. Thấy cơ hành còn không trả lời. Khổng lục hét lớn. Ngươi nếu là không ra khỏi cửa. Ta cùng lục rear map đều đến ở quốc công phủ bồi ngươi xử lý cả đêm công sự. Ngày mai là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu. Cơ hành. Quốc công gia. Đại nhân. Có thể hay không có điểm nhân tính đâu. Ăn mày đều đến ăn Tết nào. Lục cơ không nói gì. Cười tủm tỉm bộ dáng. Lại cũng là thập phần phụ họa khổng lục nói. Cơ hành dương mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu. Nói. Không. Khổng lục lập tức tiết khí. Đang muốn phản bác. Môn bỗng nhiên khai. Cơ hành tổ phụ. Lão tướng quân đi đến. 9 tháng mạt thời tiết. Lão tướng quân vẫn là đánh ở trần, hẳn là ở trong sân luyện kiếm vừa trở về, trên trán còn có sáng lấp lánh mồ hôi. Bất quá hắn kiếm khí hẳn là trước sau như một đạp hư không ít cơ hành dưỡng hoa. Mắt thấy lão tướng quân trên đầu còn bay mấy đóa tàn lạc cánh hoa. Lục cơ mí mắt liền nhịn không được nhảy nhảy. Hắn nhưng nhận ra tới. Kia cánh hoa dường như phía trước cơ hành hoa 1000 lượng bạc từ ngoại thương trong tay mua trở về. Hương Tuyết Hải, như vậy vài miếng cánh hoa, cũng đáng cái 100 lượng bạc đi. Khó trách quốc công phủ hạ nhân lão nói xa xỉ nhất không phải cơ hành, mà là lão tướng quân. Như vậy không thương hương tiếc ngọc tổ phụ, thật không biết là như thế nào cùng cơ hành ở chung xuống dưới. Ngày mai các người muốn đi Trung Thu hội đèn lồng a. Lão tướng quân trung khí 10 phần. Thanh âm to lớn vang dội. Nhìn cơ hành, trong ánh mắt có chút tiếc hận. Ta vốn dĩ muốn cho ngươi lưu tại trong phủ bồi ta luyện kiếm. Mới vừa nghe được các ngươi ở trong phòng nói thứ gì hội đèn lồng. Quá đáng tiếc, khổng lục đang muốn nói. Không đáng tiếc cơ hành lại không đi. Thời điểm. Liền nghe thấy cơ hành tiếc nuối thanh âm vang lên. Xác thật thực đáng tiếc. Khổng lục giật mình nhìn về phía cơ hành. Cơ hành mỉm cười. Thần thái tự nhiên nói. Tổ phụ một người ở trong phủ luyện thì tốt rồi. Tốt nhất ở đất trống luyện. Chúng ta ra cửa sẽ đã khuya mới trở về. Đệ 86 chương. Chương 85 tranh phu. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Pause. 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Glee Studio. Flow, Khương Lê gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Dung. Thân là Thẩm Như Vân đại ca, Thẩm Ngọc Dung không có khả năng không biết chính mình muội muội tâm tư. Vĩnh Ninh công chúa như thế thức tình thức thời, giúp chính mình muội muội giải quyết chung thân đại sự. Thẩm Ngọc Dung tận mắt nhìn thấy. Có thể hay không có điều cảm động. Thẩm Ngọc Dung mí mắt hơi hơi giật giật. Lại là không nói gì. Khương Lê trong lòng trào phúng. Thế nhưng như thế đạm mạc. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Ngọc Dung sẽ thuận thế vui mừng tạ ơn đâu. Một khắc đầu Quý Thục Nhiên có thể rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực Khương Ấu Giao kích động. Trong lúc nhất thời cũng khó khăn. Nếu nói trước đó vài ngày Chu Ngạn Bang đưa ra muốn cùng Khương Ấu Giao giải trừ hôn ước. Quý Thục Nhiên chỉ là phẫn nộ, lại không phải thực lo lắng. Rốt cuộc phàm là Ninh Viễn Hầu Phủ có điểm đầu óc. Cũng sẽ không làm ra tự hủy tương lai sự. Nhưng trước mắt sự tình, liền đại đại vượt qua Quý Thục Nhiên khả năng cho phép phạm vi. Nếu chỉ là Khương Ngọc Nga một người. Quý Thục Nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp từ từ mưu tính. Nhưng mà còn liên lụy đến Trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung muội muội. Thẩm Như Vân cũng không phải là có thể bị dễ dàng tống cổ nhân vật. Lúc này Ninh Viễn Hầu Thế tử Chu Ngạn Bang cũng là tự thân khó bảo toàn. Quý Thục Nhiên liếc mắt một cái thấy Khương Nguyên Bách khó coi sắc mặt. Liền hiểu được ở Khương Nguyên Bách trong lòng, việc hôn nhân này hẳn là không thành. Quý Thục Nhiên cũng không hy vọng Khương Ấu Giao gả cho Chu Ngạn Bang. Chu Ngạn Bang việc này một quá, con đường làm quan lại vô khả năng. Nề hà Khương Ấu Giao thích Chu Ngạn Bang, Quý Thục Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu. Này thật sự là tay bay vạ gió. Tuy rằng xui xẻo chính là Chu Ngạn Bang, nhưng nhất thương tâm còn không phải Khương Ấu Giao. Nghĩ đến đây, Quý Thục Nhiên lại nhịn không được nhìn thoáng qua Khương Lê. Khương Lê đứng ở Cơ Hành bên người. Cơ Hành vóc dáng cao. Vừa lúc lệnh Khương Lê đứng ở hắn bóng dáng chung. Bởi vậy thấy không rõ lắm Khương Lê biểu tình. Nhưng Quý Thục Nhiên cho rằng, hiện tại Khương Lê trên mặt nhất định treo cái loại này chán ghét. Dường như không có gì có thể dao động nàng tươi cười. Việc này nhất định cùng Khương Lê có quan hệ. Quý Thục Nhiên oán hận tưởng, tối nay vốn định làm Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt thanh danh quét rác. Chưa từng nghĩ ra sự lại là Chu Ngạn Bang. Thả không đề cập tới Thẩm Như Vân này đâu. Khương Ngọc Nga như thế nào cùng Chu Ngạn Bang rảo ở bên nhau. Làm Quý Thục Nhiên buồn bực, lại cũng tin tưởng nhất định có Khương Lê ở trong đó động tay chân duyên cớ. Nhưng Khương Lê cùng Cơ Hành rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quý Thục Nhiên không dám qua đi chất vấn Khương Lê. Nàng thật sự kiêng kỵ Túc Quốc Công. Kia mạo mỹ thanh niên tựa như nhan sắc diễm lệ rắn độc. Xoay quanh ở Khương Lê chung quanh. Lại trong lúc vô ý đem Khương Lê nạp ở bảo hộ phạm vi. Quý Thục Nhiên cũng bó tay không biện pháp. Vĩnh Ninh công chúa nói. Nhất thời làm người tiếp không đi xuống. Kỳ thật Thẩm Ngọc Dung cũng tiến thoái lưỡng nan. Nếu là hắn tiếp Vĩnh Ninh công chúa nói, liền quá mức dễ dàng giải quyết việc này. Có vẻ Thẩm gia nữ nhi hèn hạ, dường như gấp không chờ nổi mà phải gả cho Chu Ngạn Bang dường như. Nếu là chối từ, làm cho Thẩm Như Vân mặt, Thẩm Như Vân nhất định sẽ không hiểu. Vĩnh Ninh công chúa tự cho là hiểu biết hắn tâm ý, lại quá mức ngu xuẩn. Loại sự tình này, trong lén lút thương lượng là được. Hà tất ở hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, làm người khó có thể trả lời. Nếu là Tiết Phương Phỉ ở, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Thẩm Ngọc Dung buồn bã tưởng, cuối cùng, hắn vẫn là không có thuận thế tiếp Vĩnh Ninh công chúa nói. Chỉ là đối Ninh Viễn Hầu nói, hôm nay sáu muội trấn kinh, tại hạ trước mang nàng hồi phủ nghỉ ngơi xem đại phu. Việc này ở đây chư vị đều thân thấy chứng kiến, ngày sau còn thỉnh đại nhân nhất định cho ta Thẩm ra một công đạo. Nói xong, một bộ không muốn quá nhiều dây dưa, thập phần quan tâm Thẩm Như Vân bộ dáng, liền đi đến Thẩm mẫu bên người, đai lưng Thẩm Như Vân rời đi. Thẩm Như Vân hoàn toàn thất vọng, đối Thẩm Ngọc Dung không có thuận thế hứng lấy Vĩnh Ninh công chúa nói cảm thấy phi thường khó hiểu. Còn nếu không y không buông tha nháo thượng vài câu, vừa nhấc đầu đối diện thượng Thẩm Ngọc Dung nghiêm khắc ánh mắt. Lập tức không dám nói tiếp nữa, tuy rằng Thẩm Ngọc Dung đối nàng thực hảo, nhưng Thẩm Ngọc Dung thật sự tức giận thời điểm, Thẩm mẫu cũng không dám trêu chọc hắn. Thẩm Như Vân chỉ phải tất cả không cam lòng cùng Thẩm Ngọc Dung rời đi. Vĩnh Ninh công chúa một phen hảo tâm, chưa từng tưởng Thẩm Ngọc Dung căn bản không tiếp nàng lời nói. Thập phần xuống đài không được, một bên ở trong lòng mắng Thẩm Ngọc Dung không có lương tâm không biết tốt xấu. Một bên lại hận đều do Chu Ngạn Bang sinh sự, trong lúc nhất thời liền Chu Ngạn Bang cũng hận thượng. Chỉ đối với Ninh Viễn Hầu cười lạnh nói, thật là thượng không được mặt bàn đồi phong bại tục, vừa chuyển đầu đi rồi. Ninh Viễn Hầu hôm nay xem như làm trò đồng liêu mặt. mặt trong mặt ngoài toàn ném cái sạch sẽ. Đứng ở tại chỗ, mặt trướng đến đỏ bừng. Khương Lê bên môi tràn ra một tia cười. Cơ Hành hỏi, Khương nhị tiểu thư cười cái gì? Chó chê mèo lắm lông. Khương Lê nói, không buồn cười sao? Vĩnh Ninh công chúa mắng Ninh Viễn Hầu là thượng không được mặt bàn đồi phong bại tục. Lại cũng không xem chính mình có hay không tư cách nói lời này. Ở Khương Lê trong mắt, Vĩnh Ninh công chúa cùng Chu Ngạn Bang bất quá là cá mè một lứa. Huống hồ Chu Ngạn Bang nhưng không có giết người. Vĩnh Ninh công chúa còn tu hú chiếm tổ. Càng thêm không cần mặt mũi. Ninh Viễn Hầu phu nhân cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nàng cố nén trong lòng phẫn nộ cùng kinh hoàng. Đi đến dục tú các cửa. Đầu tiên là giả đánh Chu Ngạn Bang vài cái. Lại nhìn về phía Khương Ngọc Nga. Nói, Khương ngũ tiểu thư hôm nay cũng bị sợ hãi. Về trước phủ nghỉ ngơi đi thôi. Quá mấy ngày, chúng ta Chu gia cũng nhất định cấp Khương ngũ tiểu thư một công đạo. Lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Lệnh Khương Ngọc Nga cũng có chút sợ hãi. Thẩm Như Vân là luôn miệng nói chính mình bị Chu Ngạn Bang khinh bạc. Nhưng Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang ở bên nhau bị mọi người phát hiện thời điểm. Nhưng không giống như là bị người khinh bạc bộ dáng. Ngược lại là tình chàng ý thiếp. Ở Ninh Viễn Hầu phu nhân trong mắt, không chừng là Khương Ngọc Nga trước câu dẫn Chu Ngạn Bang. Mà Khương Ngọc Nga thân phận liền không đáng Ninh Viễn Hầu phu nhân kinh sợ. Đó là phải cho Khương Ngọc Nga một thân phận, nhiều nhất cũng là Chu gia một cái thiếp. Mọi người đều hiểu được, Khương gia tam lão gia Khương Nguyên Hưng cùng Khương Nguyên Bách Khương Nguyên Bình không phải ruột thịt huynh đệ. Cũng không cần xem ở Khương gia những người khác mặt mũi thượng đối Khương Nguyên Hưng nhiều có lễ ngộ. Cấp Khương Nguyên Hưng một công đạo, cũng liền nhẹ nhàng đến nhiều. Khương Ngọc Nga không phải không có nghe được Ninh Viễn Hầu phu nhân trong giọng nói chế nhạo cùng không thèm để ý. Nàng trong lòng nửa là khuất nhục nửa là xấu hổ và giận dữ. Lại cũng không thể nề hà, chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Dương Thị. Dương Thị cùng Khương Nguyên Hưng hai người, giờ phút này mới là kêu khổ không ngừng. Tuy rằng ngày thường Dương Thị cũng không thích chính mình nữ nhi lấy lòng Quý Thục Nhiên mẹ con. Nhưng thân là Khương gia người, cũng hiểu được trong đó lợi và hại. Khương Ngọc Nga thành Khương Ấu Giao tùy tùng giống nhau tồn tại. Không phải không có Dương Thị dung túng kết quả. Khương Ngọc Nga trước mắt làm như vậy, không thể nghi ngờ là đắc tội đại phòng. Đó là muốn vì Khương Ngọc Nga nói chuyện. Hiện tại trong sân, cũng thật sự không có Khương gia tam phòng mở miệng vị trí. Đặc biệt là, Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang chi gian. Không chừng là ngươi tình ta nguyện. Nếu là ngươi tình ta nguyện, cũng liền không tồn tại cái gì. Công đạo, không, công đạo, được, Dương Thị đều khó mà nói cái gì. Chỉ phải căng ra đầu tiến lên nâng dậy Khương Ngọc Nga. Mang theo Khương Ngọc Nga đi đến một bên, vội vàng cùng Khương Nguyên Bách nói mấy câu, thậm chí không dám nhìn tới Quý Thục Nhiên là cái gì biểu tình. Vội vàng rời đi, ở đây người thấy vậy tình cảnh, đang ở này cục chung hai vị tiểu thư đều rời đi. Cô đơn chỉ còn Chu Ngạn Bang một người, Ninh Viễn Hầu Phủ cũng là lập tức muốn mang Chu Ngạn Bang rời đi. Quần chúng nhóm nhìn đến nơi này, cũng hiểu được kế tiếp không có gì xuất sắc nhưng thưởng thức. Liền sôi nổi cáo từ dẹp đường hồi phủ, lại là chuẩn bị trở lại trong phủ, tiếp tục đàm luận trận này kinh tâm động phách phong lưu vận sự. Khương gia cũng đến hồi phủ, Khương Ấu Giao ước chừng còn tưởng chất vấn Chu Ngạn Bang vì sao phải như vậy đối đãi chính mình. Nề hà Quý Thục Nhiên vẫn luôn gắt gao nắm nàng. Huống hồ chung quanh còn có rất nhiều người lại xem, chỉ phải từ bỏ, chỉ là kia tâm như cho tàn bộ dáng. Thế nhưng so với bị bắt gian Chu Ngạn Bang còn muốn tiều tụy vài phần. Khương Lê cũng đi theo Khương gia nhân thân sau, chuẩn bị cùng nhau hồi phủ, phải rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng lại bước chân, xoay người lại, Cơ Hành còn đứng tại chỗ. Thấy nàng xoay người, có chút ngoài ý muốn. Khương Lê nhẹ nhàng đối hắn hành lễ, nói, hôm nay sự toàn dựa vào Quốc công gia ra tay tương trợ. Khương Lê không thắng cảm tạ. Đừng, Cơ Hành cây quạt ở trong đêm tối phát ra chút u ám hoa quang. Hắn không chút để ý nói, hát tuồng chính là ngươi, xem diễn chính là ta. Nhị tiểu thư không cần nghĩ sai rồi. Cơ Hành quỷ dị cười, ta chỉ xem diễn, không sướng. Khương Lê nao nao, trong lòng có vài phần nhụt chí. Nàng cố ý như vậy nói chuyện, đó là muốn cho Cơ Hành cho rằng hôm nay việc là bọn họ hai người cùng nhau làm thành. Ngày sau Cơ Hành nếu muốn bán đứng nàng, luôn có vài phần cố kỵ. Ai biết người này liền cái này giờ cũng không thượng, nhưng thật ra cảnh giác đến không được. Thật là gian trá cực kỳ. Khương Lê tươi cười liền phai nhạt vài phần, gật gật đầu, theo Khương gia đội ngũ phiêu nhiên mà đi. Ngô, nữ nhân thật đáng sợ. Cơ Hành ở sau lưng cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, tiểu nữ hài cũng là nữ nhân. Trở về thời điểm, Khương Lê không có cùng Khương Ấu Giao bọn họ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Khương Ấu Giao ước chừng muốn cùng Quý Thục Nhiên hào hào khóc lóc kể lể một phen. Này phiên thương tâm muốn chết bộ dáng là trăm triệu không thể bị những người khác xem ở trong mắt. Đặc biệt là Khương Ấu Giao cái đinh trong mắt Khương Lê. Khương Lê liền cùng nhị phòng cưỡi một chiếc xe ngựa. Cách Trương.